Toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 49, mời các ngươi xem pháo hoa ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Độ chịu đựng uy áp, quay đầu nhìn về vào trong khoang thuyền. Nguyên Diệp, Hồ Cầm, kéo đại một bài gì đó đi. Phá vỡ tiết tấu của chuông đồng, Nguyên Diệp lập tức móc ra Hồ Cầm, ngồi ngay tại chỗ, nhắm mắt kéo một làn điệu dân gian ai oán. Tiếng chuông bị tiếng đàn ai oán đánh tan, Nguyên Diệp lại không nhẹ nhàng như mặt ngoài. Ngày thường vì tỏ vẻ say mê mà cố tình nhắm mắt nhíu mày, mặt mũi dữ tợn, nhưng giờ phút này hoàn toàn là vì gắng sức. Một khuôn mặt đã từ bánh bao chay nhăn thành nếp gấp xíu mại. Yến Thanh ý thức được điều gì đó, là chuông nhật thực, thực phá linh, dùng chuông này phá trận, đó là phương pháp của Nam Vân Nam. Lâm Độ không có rảnh san ra tinh lực trả lời vấn đề, ném một vật gì đó cho hắn. Yến Thanh, càn bẩy. Yến Thanh nhận lấy, mới phát hiện đó là một khối Nam Mô Thiên Thạch. Thiên Vô, châm lửa, ly năm. Lâm Độ ném cho Hạ Thiên Vô một thứ. Sau đó mấy người bị Lâm Độ sai khiến chạy khắp nơi, miễn cưỡng thay nàng bố trí xong tòa quần trận pháp. Lâm Độ đứng tại trung tâm trận pháp, mặt không biểu tình lau đi máu tươi tràn ra khóe môi. Sau đó đặt xuống một viên linh tinh, dùng hết sức lực toàn thân, mới có thể ở dưới uy áp của cuộc chiến giữa các tu sĩ cấp cao, đã bức ra một chút linh lực, kích hoạt lên trận pháp. Trên mặt đất hiện lên một đạo kim quang nhàn nhạt, đan chéo thành dạng đồ bát quái, sau đó dựng thẳng lên 8 cột ánh sáng vàng, giống như một chiếc lồng vàng lộn ngược, bao trùm chặt chẽ 5 người vào bên trong, uy áp giống như Thái Sơn áp đỉnh lúc trước tức khắc tiêu tán không thấy. Nguyên Diệp giãn lỏng lông mày, tiết tấu đột nhiên tăng tốc. Lâm Độ cảm thụ được linh lực trong cơ thể hỗn loạn, thầm nói một tiếng không ổn, không tự chủ được giơ tay lên che kín trái tim. Nàng đau quá, đau như thể bị máy ép thủy lực nghiền nát. Lâm Độ cau mày cắn răng tìm kiếm thuốc giảm đau mà Khương Lương luyện chế cho mình, nuốt xuống một viên cũng không có tác dụng, dứt khoát nhét một nắm nguyên lành nuốt xuống, quay đầu nhìn phía người đang chiến đấu với sư huynh. Giữa tiếng đàn nhị hồ thê thương, bóng lưng của sư huynh cũng trở nên bi tráng, giống như một liệt sĩ đơn độc chiến đấu anh dũng. Nhưng tình trạng của hắn so với Lâm Độ nghĩ tốt hơn rất nhiều, thậm chí ẩn ẩn chiếm thế thượng phong. Sư huynh tựa hồ thích long văn, hôm nay một thân thương lam long văn trường bào bời vì linh lực mà phất phới trong không trung, con rồng sau lưng sinh động như là đang ngao du giữa những đám mây. Kia một cây ngân thương phá không giống như long ngâm, hàn quang linh linh, kim sắc linh lực thuộc về chủ nhân của cây thương bùng nổ giữa những đám mây lạnh lẽo bị ánh nắng xuyên thấu. Tiện đà mang theo chính khí lăng nhiên hùng hồn khí phách, không chút nhượng bộ mà ngăn cản công kích quỷ quyệt của tu sĩ rõ ràng so với hắn cao hơn một cảnh. Huyễn quang sặc sỡ phân tán tứ phía, sư huynh ngửi được mùi thơm ngào ngạt. Đang là mùa đông, hương hoa từ đâu ra? Hắn nhíu mày nín thở, nâng thương lần nữa đâm ra, cán thương ở không trung vứt ra một đạo quang hình cung, thương vẽ ra hoa, ở trong tay nam tử linh hoạt đến không ngờ. Vốn là một đường thẳng tắp, nhưng lại nhiều quanh co, ngoằn ngoèo, khiến người ta hoa cả mắt cũng đoán không ra chiêu tiếp theo của người đàn ông sẽ ngừng ở đâu. Một đạo cầu vồng trắng trong đất đâm thủng kim sắc linh lực dao động, tiếng xé vải nối tiếp nhau vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huyên sắc mặt trắng nhợt, tay giơ ngang thương trước người, chặn lại cầu vồng trắng, cán thương chấn động khiến lòng bàn tay đều tê dại. Thiên tài được thiên đạo chiếu cố, chẳng qua cũng chỉ là thế này. Thanh âm khàn khàn như bà lão của người áo bào trắng lộ ra một phần châm chọc, sau đó hắn nâng lên tay phải, hơi hơi vẫy vẫy. Khoảnh khắc người áo trắng vẫy tay, tiếng chuông đồng đột nhiên im bặt. Một đạo phá vân nỏ nhắm ngay thuyền hạm, được rót linh lực, bắn mạnh ra. Lâm Độ mí mắt cũng chưa động một chút, đè lại động tác muốn đứng dậy Hạ Thiên Vô, thần thức truyền âm nói. Lợi khí không phá được. Nàng cái kia quỷ xúc sư phụ bày trận không đi theo lối thường, trận phòng ngự người khác làm đều là có thể chịu được áp lực diện rộng, nhưng chỉ cần tập trung sức mạnh công kích một chút liền sẽ bị đánh nát. Nhưng với trận pháp phòng ngự của linh hạm này, lợi khí và một người đều không làm gì được nó. Trừ phi, phân tách ra, cùng công kích, hơn nữa lực lượng có tính bộc phát không làm gì được nó, cần phải kiên trì bền bỉ áp bách. Về cơ bản, nó có thể tiêu hao hết sức mạnh của các tu sĩ vây quanh thuyền hạm công kích trận phòng ngự. Nghe Cẩn Huyên khẩn trương nhìn bóng người màu lam, Ta cảm thấy sư phụ khả năng đánh không lại tên quái nhân kia. Sao lại có suy nghĩ này? Yến Thanh trầm ổn mở miệng. Người này giấu đầu lòi đuôi, nhưng xem công pháp lại không được ghi lại trong tiểu sử cửu trùng bảng. Coi như hắn không phải người, lợi hại hơn sư phụ ngươi, cũng nên có trên cửu trùng bảng. Trên cửu trùng bảng, người, yêu đều có, chỉ cần tại giới này thì chạy không thoát thiên đạo. Ngụ ý của Yến Thanh là, người nọ tất không có khả năng đánh bại sư huyên. Lâm Độ bỗng nhiên mở miệng nói, nếu, người vốn không nên có mặt trên thế giới này, lại tới thế giới này thì sao? Yến Thanh đột nhiên ngẩn ra, sau đó kinh ngạc mà nhìn về 10 người đang liên tục công kích trận phòng ngự. Lan câu giới, vạn sự vạn vật đều có định số, không có ở trong thế gian này, không phải do thiên đạo giới này sinh ra, tự nhiên sẽ không được thừa nhận. Ta đúng là luôn gặp xui xẻo, Lâm Độ nói, cười khẽ một tiếng, luôn thích chọc phiền toái. Trong nguyên tác chưa bao giờ có cảnh này, không có cổ thành dưới sa mạc, không có những người áo bảo trắng này. Hiệu ứng cánh bướm mạnh hơn Lâm Độ nghĩ rất nhiều, đây thực sự là một thế giới hoàn chỉnh, mặc dù trong số bọn họ có rất nhiều người đã có kịch bản cuộc đời, nhưng Lâm Độ chính là một biến số trong đó can dự vào đó. Vẫn còn quá yếu, Lâm Độ nghĩ, nàng chán ghét loại cảm giác bất lực này, vẫn luôn rất chán ghét, trận pháp phòng ngự ngập trong nguy cơ, cuối cùng dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mấy chục người, phát ra tiếng vỡ vụn. Nguyên Diệp sợ tới mức tay run lên, giai điệu quẹo một khúc cong, như lão thái thái ngã một cái. Hạ Thiên Vô giơ tay vận dị hỏa, chuẩn bị một mình đối phó với 10 cái cùng giai tu sĩ. Lâm Độ nhìn các tu sĩ đã hao hết linh lực chỉ có thể duy trì bản thân lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà trắng bệch hiện ra một phần mỉa mai sâu sắc, tay nắm cán quạt chậm rãi dùng sức. Ngay khoảnh khắc nàng muốn triển khai phù sinh phiến, giữa biển mây đột nhiên xuất hiện bóng dáng khổng lồ của một con đại hình linh hạm, còn chưa thấy người, đã nghe được một tiếng chế nhạo cao giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má nó, ta đã nói ngươi hôm nay mí mắt phải nhảy ngươi còn không tin, giờ thì hay rồi, gặp họa rồi đúng không? Một đạo kiếm ý mang theo sự sắc bén hoàn toàn bất đồng với chủ nhân của thanh âm, phân ra thành 11 đạo kiếm khí, lần lượt phát nổ trong không trung. Bọn nhãi danh, để Quy Nguyên Tông sư bá mời các ngươi xem pháo hoa ban ngày. Thân ảnh Bùi Khâm đột nhiên xuất hiện ở đầu thuyền, nghênh diện một mũi tên sắc bén bắn về phía ngực hắn. Đậu má, không tặc bây giờ còn mang theo nỏ sao? Trang bị càng ngày càng tốt nha. Tu sĩ áo tím rút kiếm bước tới. Các ngươi dùng phá vân nỏ, có qua có lại, để ta tặng các ngươi một phát pháo hoa. Hắn giơ tay huy kiếm, mặt mày lại không hề có chút hài hước nào. Thiên hỏa lôi bảo, liền trong nháy mắt Bùi Khâm huy kiếm, ban đầu rơi vào Hạ Phong sư uyên trong không trung chờ mình, tiện đà quét ra một thương. Trường long nhập hải, giữa những tiếng kiếm khí nổ mạnh không ngừng, nhị hồ mãnh liệt, long khiếu hùng hồn. Kiếm khí mang theo bạo liệt hung sát chi khí, bức cho mấy chục người vốn chưa tới huy dương cảnh liên tiếp lui về phía sau, sau đó đùng đùng đùng ngã xuống tầng mây như sủi cảo. Đứng ở đuôi thuyền, người mặc áo bào trắng bị trường thương hóa rồng mạnh mẽ đánh lui mấy trượng, mép dưới của mặt nạ bạc dính nhớp vết máu. Đã nói rồi, ta là tu sĩ trên cửu trùng bảng, cho dù cảnh giới của ngươi cao hơn ta, thì lại thế nào? Mũi thương bạc chĩa thẳng người mặc áo bào trắng, mặt mày người đàn ông như cũ trinh khí lẫm nhiên. Không bằng ta tiễn ngươi xuống đó, cho ngươi tìm bảo bối xúc sinh kia của ngươi. Có nhiều chỗ tôi không hiểu nghĩa lắm nên bịa ra một chút. Ủng hộ mình nha, LT, 3, cách chương.